Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2412, cô xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần không để ý đến đám người nghị luận cùng ánh mắt, ngồi tại trên một cái ghế, nhắm mắt an dưỡng, trong lòng hồi tưởng lúc trước cùng Diêm Vô Thần trận chiến kia, trải nghiệm sở ngộ nhận thấy lúc đó, hắn mặc dù nhập ma, thế nhưng là ngoài ý liệu là, lý trí cũng không hề hoàn toàn biến mất là chân lý chi tâm, giúp hắn giữ vững cuối cùng một tia thanh minh. Đại chiến kết thúc về sau, Huyết Tuyệt Chiến Thần dự định dẫn hắn đến Phúc Lộc Thần Cung, xin mời thần tôn, lấy vận mệnh chi đạo giúp hắn trấn áp tâm ma thời điểm, hắn cũng là bằng vào chân lý chi tâm tự hành khôi phục lại. Chỉ bất quá, vô gian các ám sát phong hậu, cùng hắn cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến, phát sinh ở cùng một thời gian, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người ngờ vực vô căn cứ hai chuyện liên hệ, cho nên, Trương Nhược Trần mới đưa kế liền mà tính, làm bộ không biết chuyện gì xảy ra, đem tất cả mọi thứ đều giao cho tâm ma quấy phá. Đánh với Diêm Vô Thần một trận, Trương Nhược Trần trước nay chưa có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vô câu vô thúc, phảng phất cửu thiên du long ngao du chân trời, thỏa thích thi triển suốt đời sở học, cảm ngộ rất nhiều, cần tinh tế tiêu hóa. Giấu giếm được người khác, hẳn là không thể gạt được ông ngoại. Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng lúc trước Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt, trong lòng run rẩy. Chỉ cảm thấy, cặp mắt kia, phảng phất có nhìn rõ giữa thiên địa hết thảy huyền cơ lực lượng. Sàn sạt, nhàn nhạt làn gió thơm bay tới. Tiếng bước chân rất nhỏ. Trương Nhượng Trần không quay đầu nhìn, không có phóng thích tinh thần lực thế nhưng là, trong đầu, tự động hiện ra một đạo duy mỹ như vẽ thân ảnh. Một thân hồng y, dây thắt lưng bồng bềnh, khuôn mặt giấu tại trong hư ảo, dáng người ẩn vào thiên địa quy tắc ở giữa, giống như một trận gió, giống như một đoàn khí. Như một kiện hồng y đang đi lại, không có thân thể. Dáng người của nàng, nhưng lại xác xác thật thật tồn tại. Nhược Trần công tử nghe nói qua thần chữ quyển, sao? Cô xạ tĩnh thanh âm, từ phía sau truyền đến. Thanh âm kia, giống như thiếu nữ, vui sướng êm tai. Lại như đồng âm, thanh tỉnh ngây thơ. Tinh tế dư vị, lại như trải qua vạn trượng hồng trần tẩy lễ, trong thanh âm bao hàm nhân sinh lịch duyệt. Chỉ là đơn giản một câu tra hỏi, lại cho Trương Nhược Trần đa trọng kỳ diệu cảm thụ. La xa trong những khuê trung mật hữu kia, theo Trương Nhược Trần, nàng là lợi hại nhất một cái, đến nay còn nhìn không thấu cảnh giới của nàng cao thấp. Bất quá, nàng có thể một tay áo đánh tan Phượng Thanh Ly tinh thần lực công kích, chỉ ít chứng minh thực lực ở trên Phượng Thanh Ly. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên nghe nói qua, vận mệnh thần điện quyển 6 thiên thư một trong. Truyền thuyết, thiên hạ phàm là có một thành thành thần xác suất tu sĩ danh tự, đều sẽ tự động xuất hiện đến phía trên, thần chữ quyển, có giáp, ất bính, đinh tứ đẳng, giáp đẳng tối ưu, có thể đi vào như thế tu sĩ, 7 thành trở lên đều có thể thành thần. Nhược Trần công tử xếp tại đinh đẳng thứ 87, thành thần xác suất không đủ 2 thành. Cô xạ tĩnh êm tai nói ra, đã đi đến Trương Nhược Trần trong vòng một trượng. Mùi thơm, càng đậm. Trương Nhược Trần đối với thần chữ quyển, không có hứng thú quá lớn, cũng không thấy đến thần chữ quyển, thật sự có như vậy huyền bí. Vũ trụ sao mà mênh mông, chỉ là một quyển thiên thư, có thể thu nạp tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nghe nói mình tại trên thần chữ quyển, xếp hạng như vậy thấp, trong lòng nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc. Cô xạ tĩnh ngâm ngâm cười nói, uy chấn thiên hạ nguyên hội cấp thiên tài, lại chỉ xếp tại đinh đẳng, thật sự là không thể tưởng tượng. Tiếng cười, cũng không có chế giễu ý vị. Phảng phất là rất ngạc nhiên, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Trương Nhược Trần nói, đúng vậy a, không thể tưởng tượng. Kỳ thật, thần chữ quyền, xếp hạng, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nếu là có thể đền bù tự thân thiếu hụt, đúng bệnh hốt thuốc, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, thành thần xác suất là sẽ dần dần gia tăng. Cô xạ tĩnh nói, Trương Nhượng Trần minh bạch, đây mới là nàng muốn nói lời. Hắn nói, lấy cô xạ tiên tử tầm mắt ta đến cùng có cái nào thiếu hụt cần đền bù. Đừng gọi ta tiên tử, ngược lại là có thể gọi ta ma nữ. Cô xạ tĩnh nói. Trương Nhượng Trần rốt cục ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lập tức hãi hùng khiếp vía. Chỉ gặp, trước mắt ánh nắng chiều đỏ đầy trời, từng sợi ma khí tại hồng sa nội bộ xoay quấn, thấy không rõ mặt của nàng, chỉ có thể cảm nhận được băng hàn thấu xương, còn có làm người tuyệt vọng tử khí. So quỷ tộc, tử tộc, cốt tộc, tử tộc đại thánh, trên người tử khí đều muốn nồng đậm. Lúc trước, La Sa giới thiệu qua cô xạ tĩnh, xưng nàng đến từ La Tổ Vân Sơn giới, truyền thuyết là La Sát tộc đệ nhất hung địa. Chính là ma tổ La Hầu sau khi chết, thân thể ngã xuống, ngưng hóa thành một tòa thế giới. Cô xạ tĩnh nói, tâm ma, ta nghe nói, ngươi tiến đến cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến, cũng là bởi vì, bị tâm ma xâm lấn, đã mất đi tâm trí. Tâm ma đã trở thành ngươi trên con đường thành thần, trở ngại lớn nhất. Trương Nhượng Trần rất bình tĩnh, nói, chẳng lẽ cô xạ cô nương có thể giúp ta diệt trừ tâm ma? Ngươi như cùng ta đi một chuyến La Tổ Vân Sơn giới, muốn trừ tâm ma, không phải việc khó. Cô Xạ Tĩnh nói. Chư Nhượng Trần trầm tư một lát, nói. Ta cần trả cái giá lớn đến đâu? Ta nghe nói, Nhược Trần công tử nắm trong tay không ít thiên ma thạch khác, ta muốn mượn xem quan ngộ một đoạn thời gian. Cô Xạ Tĩnh nói. Nguyên lai là vì thiên ma thạch khác mà tới. Chư Nhượng Trần đã không có thừa nhận trên người mình có thiên ma thạch khác, cũng không có phủ nhận, nói. La Tổ Vân Sơn giới cỡ nào khó lường địa phương, nhất định thu nhận sử dụng vô số ma công kỳ điển. Ta nhìn, cô Xạ cô nương tu luyện công pháp, liền không ở thiên ma thạch khác phía dưới. Cô Xạ Tĩnh nghe ra Trương Nhược Trần uyển chuyển ý cự tuyệt, nói. Ta tu luyện công pháp, tên là Tử Linh Đồ, hoàn toàn chính xác không kém gì thiên ma thạch khác. Thế nhưng là, ta tại trên thần chữ quyển, xếp hạng, lại kém huyết ma rất dài một đoạn. Huyết ma, Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói. Hắn tại trên thần chữ quyển, xếp hạng rất cao. Giáp đẳng thứ hai, cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhượng Trần lập tức hiểu rõ. Huyết ma tu luyện hơn nghìn năm mà thôi, lại có thể lấy bách gia cảnh tu vi, tại trên thần chữ quyển, chiếm cứ cao như vậy xếp hạng, đám người tự nhiên sẽ đem đây hết thảy quy công đến trên thiên ma thạch khác. Cảm thấy, là hắn đồng thời tu luyện 9 bức khắc đá nguyên nhân. Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng, nói. Cô Xạ cô nương nếu biết ta tại trên thần chữ quyển, đẳng cấp xếp hạng, hiển nhiên là điều tra ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu điều tra, liền hẳn phải biết ta mặc dù đã từng là tu sĩ côn lôn giới, thế nhưng là đã là ở kiếp trước sự tình. Ở kiếp trước ta, đã vẫn lạc tại côn lôn giới. Cho dù có thiên ma thạch khác, cũng đều di thất. Nhược Trần công tử không cần phải gấp gáp cự tuyệt, có thể lại nhiều suy tính một chút. La Tổ Vân Sơn giới là thật có biện pháp, giúp ngươi thanh trừ tâm ma. Cô Xạ Tĩnh phiêu nhiên lui lại mà đi, chợt lại lưu lại một câu. Nhắc nhở Nhược Trần công tử một câu, thần chữ quyển, giáp đẳng đệ nhất, chính là Nguyên Thiên Mạch, cùng Diêm Chiết Tiên quan hệ tâm đầu ý hợp. Mùi thơm thất lạc, người đã đi xa. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, trùng điệp tâm ma thật là chính mình trên đường thành thần trở ngại, thế nhưng là, chân lý chi tâm nếu có thể giúp hắn ngăn trở tâm ma, trước mắt mà nói, cũng là không cần lo lắng quá mức. Huống hồ, Huyết Tuyệt Chiến Thần từng nói, vận mệnh chi đạo có thể áp chế tâm ma. Sau đó, Trương Nhược Trần đang định dùng nhiều một chút tinh lực, lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Đã là dùng để đối phó tâm ma, cũng là làm tốt tiếp nhận vận mệnh áo nghĩa chuẩn bị. Vận mệnh chi đạo không đủ mạnh, không chịu nổi vận mệnh áo nghĩa. Cái này, rất có thể chính là Phúc Lộc Thần Tôn, chậm chạp không có đem 13 phần một vạn vận mệnh áo nghĩa ban cho hắn nguyên nhân. Về phần cô Xạ Tĩnh lúc gần đi nói câu nói kia, Trương Nhược Trần càng thêm không có để ở trong lòng. Bởi vì, tiếp xuống một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần dự định bế quan tu luyện. Một là, chữa thương. Hai là, trùng kích âm dương ngũ hành thánh ý viên mãn chi cảnh. Ba là, đột phá bách gia cảnh đại viên mãn. Một khi đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, bán thần chi thể lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, khi đó, Trương Nhược Trần có lẽ làm không được dưới thần cảnh vô địch thế nhưng là cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào. Nguyên Thiên Mạch, có thể leo lên thần chữ quyền, giáp đẳng thứ nhất, hy vọng không phải một người tính toán chi ly. Trương Nhượng Trần cũng không hy vọng, không hiểu thấu thêm ra một cái cường địch. Nếu là Diêm Vô Thần nghe được Trương Nhượng Trần lời này, vách quan tài nhất định ép không được. Cái này còn gọi tính toán chi ly. Chỉ là thần tôn tứ hôn mà thôi, ngươi liền cùng ta sinh tử quyết chiến. Hiện tại, ngươi cũng để Diêm Chiết Tiên mang bầu hài tử, người khác Nguyên Thiên Mạch còn không thể giết ngươi lấy tiêu mối hận trong lòng. La Sa đi tới, mỉm cười, tò mò hỏi. Tiểu Tĩnh cùng ngươi nói cái gì? Nàng muốn mượn duyệt thiên ma thạch khác. Trương Nhượng Trần không có giấu giếm, trực tiếp nói ra. La Sa đương nhiên minh bạch, Trương Nhượng Trần là bực nào coi trọng côn lôn giới truyền thừa chí bảo, làm sao có thể để nó, lưu truyền đến tu sĩ địa ngục giới trong tay. Thế là, nàng nói. Ta đi cùng nàng đàm luận. Không cần, ta đã cự tuyệt nàng. Trương Nhượng Trần nói. La Sa nói. Ngươi không hiểu rõ nàng, nàng muốn có được đồ vật, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Còn tốt, ta cùng với nàng coi như nói chuyện rất là hợp ý, có lẽ có thể bỏ đi ý nghĩ của nàng. Trương Nhượng Trần không tiếp tục ngăn cản. La Sa thân phận hoàn toàn chính xác không thể coi thường, phụ thân là La Sát tộc đại đế, sư công chính là thần tôn, cho dù cô Xạ Tĩnh đến từ La Tổ Vân Sơn giới, sợ là cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần La Sa cùng cô Xạ Tĩnh, vì sao có thể trở thành khuê trung mật hữu, quan hệ là có hay không như vậy thân mật, Trương Nhược Trần thì là không có hỏi thăm. Oanh, Nam Huyền vang lên đinh tai nhức óc ồn ào âm thanh, không biết bao nhiêu tu sĩ, đi theo thét dài, tựa hồ xảy ra chuyện gì không được sự tình. Chuyện gì xảy ra, Diêm Vô Thần đều đã vẫn lạc, bọn hắn còn như thế hưng phấn. Lễ đính hôn không phải hủy bỏ sao? Hẳn là bọn hắn muốn nháo sự. tới tham gia Trương Nhượng Trần cùng La Sa lễ đính hôn tân khách, đều là hiếu kỳ không thôi, lập tức điều động nhân thủ, tiến đến tìm hiểu tin tức. Một lát sau, đi tìm hiểu tin tức tu sĩ trở về. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyết Khấp Đại Thánh hỏi. Vị kia tìm hiểu tin tức tu sĩ, nói. Nghe nói, là vận mệnh thần sơn thần sứ giá lâm, chuẩn bị tiếp bàn nhược đi thần điện. Hiện tại liền đi thần điện. Huyết Khấp Đại Thánh ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, chỉ tiếp một mình nàng. Đúng thế, trong Bắc Quyền tu sĩ, hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Phong Ly bị đâm mà chết, thần sơn thần sứ liền lập tức tới đón tiếp bàn nhược. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ bàn nhược muốn nhân họa đắc phúc, trở thành tân tấn thần nữ? Cái này đã không tính là một loại khả năng, mà là trên miếng sắt đinh đinh sự tình. Bàn nhược trở thành thần nữ, ảnh hưởng quá lớn, để hạ tam tộc các đại thế lực đại biểu, toàn bộ lâm vào trong suy nghĩ. Sau đó, bọn hắn khắc họa ra truyền tin quang phù, như là mưa sao băng đồng dạng, đem tin tức truyền hướng các phương. Ồn ào âm thanh cùng vui mừng âm thanh, từ Nam Huyền một mực xuyên qua Bắc Huyền. Bàn nhược đình đình như ngọc, dáng người thẳng tắp đoan trang, mặc một thân ăn mừng hồng y, đi vào Bắc Huyền. Phía sau của nàng, đi theo số lớn minh tộc, tử tộc tu sĩ. Vận mệnh thần sơn thần sứ, tắm rửa trong tinh quang, đứng ở một bên chờ đợi. Đám người nhìn về phía bàn nhược, đều là xì xào bàn tán. Nàng đến Bắc Quyền làm gì? Đối với tân tấn thần nữ hay là thả tôn trọng một chút, cẩn thận bị thu được về tính sổ sách. Các ngươi nhìn tử tộc cùng minh tộc dáng vẻ đắc ý, xem ra bàn nhược tới bên này, chính là muốn khoe khoang một phen. Trương Nhượng Trần cùng La Sa sánh vai mà đi, nghênh đón đi lên. Bàn nhược nhìn chăm chú hai người bọn họ, nhìn xem bọn hắn từ xa đến gần, khuôn mặt băng lãnh, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phảng phất sắt đá điêu khắc khuôn mặt. La Sa dáng người cao gầy, trên mặt mê người cười yếu ớt, hỏi. Chúc mừng bàn nhược điện hạ nhân họa đắc phúc, xem ra là muốn tiếp nhận thần nữ vị trí. Không biết điện hạ này đến, là vì chuyện gì? Bàn nhược nhìn La Sa thật lâu, nói. La Sa công chúa mỹ mạo tuyệt trần, khí chất câu hồn, đích thật là nam nhân thiên hạ đều ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Có thể cưới ngươi làm vợ, là Trương Nhược Trần phúc khí. La Sa môi đỏ óng ánh, hơi nhếch lên khóe miệng, nói. Trần ca chính là một cái nguyên hội mới ra một cái tuyệt thế thiên kiêu, có thể gả cho hắn, là của ta phúc khí mới đúng. Trương Nhượng Trần trong lòng siết chặt, La Sa có chút không bình thường. Vì sao đột nhiên xưng hô trở nên thân mật như vậy, hô lên. Trần ca, chẳng lẽ nàng đoán được cái gì? Trương Nhượng Trần cùng bàn nhược thần sắc đều không thay đổi, nhưng là, lại có vẻ có chút căng cứng, không phải như vậy tự nhiên. Bàn nhược điện hạ lúc đầu cũng có cơ hội, gả cho một cái nguyên hội cấp thiên kiêu, đáng tiếc, đáng tiếc. La Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nhược đi đến bên cạnh một tấm bàn thánh ngọc một bên, nhấc lên trên bàn rượu ngon, đổ đầy ba chén, bưng lên trong đó một chén, nói. Ta tới đây, chỉ là muốn kính hai vị người mới một chén. Đặc biệt là muốn mời Trương Nhược Trần, nếu không có các hạ, bàn nhược sợ là không có thần nữ duyên phận. Chúc cái gì tốt đâu? Liền chúc hai vị trăm năm hảo hợp. Nói xong, bàn nhược uống một hơi cạn sạch. Ở sau lưng nàng, minh tộc tử tộc tu sĩ, đều là phát ra tiếng cười to. Chúc thật tốt, trăm năm hảo hợp, trăm năm hảo hợp. Ha ha, ai nấy đều thấy được, bàn nhược trong lời nói có chuyện, rõ ràng chính là tại hướng Trương Nhược Trần tuyên chiến. Cái gọi là, trăm năm hảo hợp, dùng tại phàm nhân ở giữa còn tốt, thế nhưng là, đối với đại thánh cảnh giới tu sĩ mà nói, trăm năm bất quá, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bàn nhược theo thần sứ cùng rời đi. Tham gia nàng cùng Diêm Vô Thần lễ đính hôn tu sĩ, nhưng không có tán đi, ngược lại càng thêm ăn mừng lên, uống rượu làm vui, hoan thanh tiếu ngữ. Cũng không lâu lắm, Huyết Tiệt Chiến Thần, Huyết Hậu, La Diễn Đại Đế, Thiên Âm các loại thần linh cấp bậc tồn tại, giáng lâm đến Phúc Lộc Thần cung ngoại điện. Tại Phúc Lộc Thần tôn chứng kiến phía dưới, Trương Nhược Trần cùng La Sa hoàn thành nghi thức đính hôn. Chính thức thành hôn thời gian, thì là cần cái khác thương nghị. Chính thức thành hôn, không giống đính hôn, tuyệt không có khả năng qua loa tiến hành, cần chuẩn bị công việc rất nhiều. Lễ đính hôn sau khi kết thúc, Huyết Tiệt Chiến Thần ở trong thần cảnh thế giới, đơn độc triệu kiến Trương Nhược Trần, hỏi. Đánh với Diêm Vô Thần một trận, ngộ đến âm dương ngũ hành thánh ý chân lý sao? Chỉ một câu này thôi, chính là bóc trần Trương Nhược Trần. Cái gì tâm ma xâm chiếm lý trí, hoàn toàn không nhớ rõ quá trình chiến đấu, hiển nhiên là không lừa được Huyết Tiệt Chiến Thần. Cầu đâu nết? TT, cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.